Rõ phương xa nghìn đêm vắng nhà, mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mỏng manh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà bình thường linh linh thương quê. Vì đời mà đi, gió linh đón thấy giặc về làm phấn xanh cây lá, lây me gió mưa mùa, Tây Ninh nắng nung người, mặt trận địa thì loạn máu tươi, Đồng Tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bân khuân của vạn người thân. Về làm phấn xanh cây lá, quay me gió mưa mùa, Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loạn máu tươi, Đồng Tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bân khuân của vạn người thân, bốn vùng mang lưu luyến bước bân khuân của vạn người thân.